Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức cửu âm cửu dương lực lượng, hóa thành một chương hỏa diễm đồ, như thái cực xoay tròn, lại là một cỗ siêu cường lực lượng. Cửu âm cửu dương lần nữa bộc phát, vạn hóa chi huyết tại thời khắc này hoàn toàn bị che kín. Không, huyết sát chi vương triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng con người đột nhiên rụt lại, không thể tin được, đây chính là vạn hoa chi huyết, ngay cả chuẩn đế cũng không dám chống lại đồ vật, đối phương lại có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đánh vỡ, đáng ghét, ta không tin, vạn hóa chi huyết dung hợp, 9 cái vạn hoa chi huyết, nhanh chóng dung hợp, sau đó hình thành một thanh chiến mâu màu máu, huyết sát chi vương nắm trong tay, giết, hắn huy động chiến mâu, phía trên kia phát ra cực kỳ chói tai thanh âm. Phảng phất ngàn vạn oán linh đang gầm thét, không có cách, vạn hóa chi huyết hòa tan vô tận cường giả huyết mạch. Tự nhiên ủng có vô tận oán khí cùng sát khí, cái này sau một kích, tất cả mọi người cảm nhận được địa ngục giáng lâm. Phu quân, Tuyết Kỳ giận quát một tiếng, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, song trưởng dung hợp, bọn hắn một cái tay 10 ngón khấu chặt, một cái tay khác cùng một chỗ chụp về phía trước. Cửu âm cửu dương lực lượng, tại thời khắc này bị bọn hắn cho dung hợp được, đánh ra một kích, chiến mâu màu máu bị che kín. Phía trên xuất hiện vô tận vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, vạn hóa chi huyết tại thời khắc này, vậy mà hôi phi yên diệt. Không, huyết sát chi vương triệt để kinh ngạc đến ngây người, đây là như thế nào lực lượng? Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, hắn xoay người bỏ chạy, thế nhưng là dưới một chưởng này, hắn bị đánh cho tâm hồn câu diệt. Phốc, lớn địa chi vương cùng mấy cái song quan vương, cũng là bị cỗ năng lượng này cho đánh bay ra ngoài. Một kích phía dưới, toàn bộ sông băng chi địa hoàn toàn phá diệt, kịch liệt tiếng oanh minh tiếp tục rất lâu, mới chậm rãi biến mất. Phía trước cửu âm cửu dương lực lượng tiêu tán, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người đứng tại hư giữa không trung. Bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, chân linh thế giới, cái khác thánh địa cường giả cũng là chấn kinh, chờ bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng thời điểm, hít sâu một hơi, đây quả thật là hai người trẻ tuổi tạo thành, một kích này, tuyệt đối không làm ngu xuẩn đi. Trên bầu trời, Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, đây là hắn đánh ra công kích sao? Quá mạnh, vượt qua hắn tự thân lực lượng hơn gấp 10 lần, là cửu âm cửu dương lực lượng, Tuyết Kỳ kinh ngạc. Sớm đã có truyền thuyết xa xưa, hai cỗ lực lượng, nếu như dung hợp, cái kia uy lực đem gấp 10 tăng lên, thánh địa hóa thạch sống cũng là cảm khái, quả là thế, thái cổ có huấn, cửu âm cửu dương, một khi dung hợp, thiên hạ xưng hoàng, không người có thể địch nha, vậy mà như thế lợi hại, thánh địa người trẻ tuổi cũng là trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía nơi xa, vô cùng ao ước, đây là siêu việt thánh cảnh lực lượng nha. Chương 5579, Thỏ Ngọc cùng Kim Ô, người vậy mà giết huyết sát chi vương. Lớn địa chi vương nhìn qua phía trước một màn, cũng là hoảng sợ, run rẩy, mấy cái khác song quan vương càng là sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi chỉ là bị năng lượng dư uy đánh trúng, bọn hắn liền nhận trọng thương, chính diện bị đánh trúng, đoán chừng hạ chàng cùng ba quan vương không kém bao nhiêu đâu. Bại, không nghĩ tới lần này, bọn hắn mang nhiều như vậy lực lượng đến đây, lại còn là lạc bại, đi, đi nhanh lên, lớn địa chi vương mang theo còn thừa sống sót người, nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, còn muốn đi, ma thần ấn. Hắn xuất kích, một chiếc ấn lớn màu đen lăng không hạ xuống, lớn địa chi vương gầm thét, tiến hành phòng ngự, thế nhưng là còn là bị đánh bay, mấy cái khác song quan vương, càng là thân thể chia năm xẻ bảy, lớn địa chi vương thổ huyết, tranh thủ thời gian triệu hồi chí tôn vũ khí, tiến hành phòng ngự, nham thạch đại đỉnh đem bọn hắn bao phủ, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn khống chế thôn thiên bình rơi xuống, thôn thiên bình rơi vào phía trên chiếc đỉnh lớn, để chí tôn vũ khí đung đưa kịch liệt, oanh một tiếng, người ở bên trong bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, diệt hồn, Lâm Hiên lại là giận quát một tiếng, thôn thiên bình, đánh ra một tia ô quang, bay vào đến bên trong, chiếc đỉnh lớn kia bay đi, Lâm Hiên thu hồi thôn thiên bình, phu quân không đuổi theo các nàng sao? Tuyết Kỳ hỏi, nếu như bọn hắn lại gọi tới cứu binh, làm sao bây giờ? Lâm Hiên cười, yên tâm, người ở bên trong đã chết rồi, thật sao? Tuyết Kỳ mừng rỡ, đi, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Tuyết Kỳ rời khỏi nơi này, không bao lâu. Thái Sơ cổ địa liền phát ra một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ. Lâm vô địch, bất luận ngươi chạy trốn tới cửu thiên thập địa, ta đều phải bắt được ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Thanh âm này mang theo sát ý vô tận, để toàn bộ thế giới đều lay động kịch liệt. Chân linh thế giới những người kia chấn kinh, xem ra đào tẩu mấy người kia quả nhiên cũng bị chém giết. Hai cái ba quan vương, bốn cái song quan vương, dạng này đỉnh cấp cao thủ, vậy mà không có một cái có thể sống rời đi. Xem ra, tuyệt đối không thể đủ đắc tội Lâm vô địch nha. Chân linh thế giới nhấc lên ngập trời phong bạo, khắp nơi đều tại truyền liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết. Mà Lâm Hiên đã trở về táng địa tinh, hắn trở lại thần minh, người của thần minh cũng tương tự đang chờ đợi. Khi thấy Lâm Hiên trở về thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi. Hiên ca, quá tốt, ngươi trở về. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên bên người còn có một cái cô gái áo lam thời điểm, liền nói, ngươi hẳn là Tuyết Kỳ muội muội đi. Cô gái mặc áo lam kia cũng là nói đến, Khuynh Thành tỷ tỷ, song phương gặp mặt, biết nhau, người của thần minh gieo hò, chờ bọn hắn đạt được chân linh, thế giới phát sinh sự tình thời điểm, vừa khiếp sợ, ám hồng thần long cắn răng, cái này Thái Sơ cổ đế thật đúng là đáng ghét nha. Góc cũng là nói đến, Phệ Ảnh nhất tộc vậy mà như thế quỷ gì, có thể khống chế nhiều như vậy gia tộc môn phái, không biết, cuối cùng có bao nhiêu người sẽ bị khống chế đâu. Bạch Tố Tố xác thực sợ hãi thán phục, Cửu Âm Cửu Dương thật như thế khủng bố sao? Lâm Hiên thì là hỏi thăm, gần nhất phát sinh sự tình, hắn rời đi mấy ngày nay, Kim Ô tộc vậy mà cũng bị khống chế. Cóc nói, Kim Ô tộc đáng đời, để nàng trước đó cùng chúng ta đối nghịch, lần này không may đi, tiểu tử, nhưng ngàn vạn không có thể cứu bọn hắn nha. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn cũng sẽ không mỗi người đều cứu được, Kim Ô tộc sự tình, hắn sẽ không để ý tới, nghĩ đến Kim Ô tộc hẳn là xong đi, Kim Ô tộc quả thật bị khống chế. Chỉ có cực số ít người thoát đi, những người này nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha, bọn hắn đường đường thái cổ vạn tộc, càng là trong truyền thuyết thiên địa dị thú, vậy mà rơi vào kết quả như vậy, nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, cái khác hoang cổ thế gia cũng là một trận thở dài. Bọn hắn biết, có lẽ không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ cùng Kim Ô ra kết quả giống nhau. Không biết, ai có thể ngăn cản, hiện tại cũng chỉ có đế tộc cực đạo vũ khí, có thể ngăn trở đi, cho nên bọn hắn nhau nhau gia nhập các đại đế tộc, tìm kiếm che chở. Thậm chí có không ít nguyện ý gia nhập thần minh. Lâm Hiên để Bạch Tố Tố các nàng nghiêm khắc chọn lựa, cũng không phải là mỗi cái gia tộc đều có thể có tư cách tiến đến. Thời gian một năm nhanh đến nha, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hiện tại đưa đến tình báo trong tay của hắn càng ngày càng nhiều, mỗi một ngày đều có biến hóa mới, không riêng Táng Địa Tinh, chân linh thế giới, chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, toàn bộ có biến hóa mới. Mà một ngày này càng là truyền đến một kiện rung động thiên địa sự tình, trong vũ trụ sao trời một vầng trăng, vốn là một cái tinh cầu thế giới, thế nhưng là tại một ngày này đột nhiên lại biến thành thỏ ngọc, trực tiếp từ trong vũ trụ nhảy đi, mỗi một bước đều để hư không vỡ vụn, phía trên kia mang khí tức để người tê cả da đầu, thậm chí mang theo một tia đế uy. Chuyện này truyền đến Táng Địa Tinh về sau, Táng Địa Tinh người ở phía trên đều điên, mặt trăng biến thành thỏ ngọc, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ cổ lão cường giả, tại bên người chúng ta lại còn ẩn giấu đi như thế cao thủ, liền ngay cả Lâm Hiên bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm, không biết còn có cái gì càng thêm chuyện thần kỳ sẽ phát sinh đâu. Hiện tại liền tính dưới chân bọn hắn tảng đá biến thành một cường giả, đoán chừng những người này đều có thể tiếp nhận đi. Nửa tháng sau, lại truyền tới một đạo chấn kinh thiên hạ tin tức, trong vũ trụ một vầng mặt trời, vậy mà mọc ra cánh, sau đó hóa thành một đầu kim ô, mênh mông hỏa diễm càn quét vũ trụ, chung quanh vô tận thế giới đều vỡ vụn. Cái gì? Mặt trời biến thành kim ô? Đây không phải trong truyền thuyết, thần thoại mới tồn tại sự tình sao? Vậy mà thật xuất hiện sao? Cái này không phải phổ thông kim ô, phía trên mang theo đế uy, sẽ không là một tôn đại đế đi, coi như không phải, cũng là một loại chuẩn đế đi. Vô số nghị luận, tất cả mọi người điên, đầu tiên là thỏ ngọc lại là kim ô, tiếp xuống sẽ là cái gì? Ba ngày sau đó, toàn bộ Táng Địa Tinh, kịch liệt sôi trào lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, cửu thiên toàn bộ biến thành biển lửa, bọn hắn bên này vậy mà nhiều một vầng mặt trời. Không đúng, không phải mặt trời, là kim ô, trước đó đầu kia kim ô, vậy mà đi tới giấu địa tinh, sẽ không phải là bộ tộc kim ô lão tổ a? Hắn đến quay lại tìm bộ tộc kim ô sao? Một số người suy đoán, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia óng ánh thái dương quang mang, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tu luyện cửu dương thần thể, có thể so với những người khác càng thêm rõ ràng cảm ứng. Đúng là mặt trời lực lượng, mà lại cực kỳ khủng bố, là một tôn chuẩn đế, xem ra kim ô tộc, khí số chưa hết nha, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một tiếng. Quả là thế, kim ô lão tổ quay lại tìm mình gia tộc, biết được lại bị Phệ Ảnh nhất tộc khống chế thời điểm, nháy mắt liền giận, hắn phát động công kích, một tôn chuẩn đế xuất thủ, cái này Phệ Ảnh nhất tộc mạnh hơn, cũng bị đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng bọn hắn chủ động cầu xin tha thứ, giải khai đối kim ô tộc khống chế, thậm chí đến nhà bồi tội, đưa lên rất nhiều gia tộc bảo bối, cái này mới dần dần lắng lại kim ô lão tổ lửa giận. Kim ô tộc người đều mộng, nguyên bản bọn hắn coi là tuyệt vọng, cả một đời muốn trở thành khôi lỗi, nhưng là nơi nào muốn lấy được, hạnh phúc vậy mà đột nhiên như vậy, bọn hắn kim ô tộc, lại có một cái lão tổ xuất hiện. Chương 5580, lão tổ, kim ô lão tổ thức tỉnh, rung động toàn bộ Táng Địa Tinh, thậm chí truyền khắp chư thiên vạn giới, dù sao cho dù đến bây giờ chuẩn đế, đó cũng là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại, là cần vô số thánh nhân cường giả ngưỡng vọng, kim ô tộc người tại ban sơ không rõ về sau đó liền mừng rỡ như điên, quá tốt, bái kiến lão tổ, bọn hắn quỳ đầy đất, bọn hắn biết, bọn hắn muốn lên như diều gặp gió, có được chuẩn đế tồn tại, đây chính là có thể so với đế tộc, tuyệt đối viễn siêu trước đó, không thấy được, trước đó không ai bị nổi Phệ Ảnh nhất tộc đều tự mình tới xin lỗi sao? Thậm chí còn đưa lên vô tận thiên tài địa bảo, làm nhận lỗi, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng ao ước nha, Kim Mông thật đúng là vận khí tốt a, chúng ta gia tộc, có hay không ngủ say lão tổ đâu, mỗi cái gia tộc môn phái bên trong đều vang lên thanh âm như vậy. Nhưng mà những cái kia trưởng môn tộc trưởng lại là lắc đầu thở dài. Nói nghe thì dễ nha, chuyện như vậy cũng không phải mỗi cái gia tộc đều có thể xuất hiện. Kim Mông tộc là thượng cổ dị thú, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế một tôn chuẩn đế lão tổ đi. Kim Mông tộc, phủ đệ, trước đó trải qua chiến đấu vỡ vụn, bất quá giờ phút này sớm đã khôi phục, ngược lại bọn hắn đạt được bảo bối so trước đó càng nhiều. Trong đó một gian đại điện, một nam tử, ngồi tại bảo tọa bên trên, phía dưới là vô tận Kim Ô tộc cường giả, có Trương lão, thiên tài. Bọn hắn nhìn qua phía trước vô cùng kích động, bái kiến lão tổ, phía trước ngồi chính là bộ tộc Kim Ô chuẩn đế, nói một chút chuyện gần nhất, Kim Ô lão tổ vừa mới thức tỉnh, phải biết thế giới này tin tức, Kim Ô tộc tộc trưởng, đem nhất gần trăm năm phát sinh sự tình đều đại khái nói một lần. Chờ nói đến Lâm Vô Địch thời điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nói, cái này Lâm Vô Địch, quá đáng ghét, giết chúng ta rất nhiều thiên tài cùng cường giả, chính là, nếu như không phải hắn, chúng ta hẳn là sẽ so hiện tại càng thêm cường đại. Lâm Vô Địch, Kim Ô lão tổ nghe xong lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng hắn dám xưng vô địch, yên tâm ta sẽ làm thịt hắn, không ai có thể khiêu chiến chúng ta Kim Ô tộc, nhất là ta trở về sau. Lão tổ cẩn thận, cái này Lâm Vô Địch thật không đơn giản, hắn bây giờ đã là ba quan vương, mà lại có thể chém giết ba quan vương, trong tay còn có cực đạo vũ khí, cho nên muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hừ, ba quan vương lại như thế nào? Các ngươi không hiểu rõ chuẩn đế tôn đế thực lực, chí ít là năm quan vương, cho nên ta xa xa vượt qua hắn. Lại còn có chuyện như vậy, Kim Ô tộc cường giả hít sâu một hơi, sau đó bọn hắn cuồng hỉ, ba quan vương cùng năm quan vương chênh lệch kia thật là quá lớn. Nói cách khác, Lâm Vô Địch gặp gỡ chuẩn đế, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, đó chính là cực đạo vũ khí. Kim Ô lão tổ nghe xong cũng là hai mắt nheo lại, một cái ba quan vương vậy mà có được cực đạo vũ khí, còn không phải đại đế gia tộc, thực tế là vận khí tốt nha, không qua vận khí của hắn đến cùng, bởi vì ta vừa vặn muốn tìm một kiện tiện tay binh khí. Liền để hắn quỳ cho ta hiến ra đi, quá tốt, lão tổ muốn đối Lâm Vô Địch động thủ, thù này rốt cục có thể báo, bộ tộc Kim Ô người mừng rỡ vô cùng, Kim Ô lão tổ thì là nói, không vội, trước thông chi thiên hạ, để bọn họ chạy tới bái kiến ta, làm chuẩn đế, hắn đi tới thế giới này về sau, cần vô tận gia tộc môn phái thần phục, Kim Ô tộc lâu là nói là đến, lão tổ yên tâm, chuyện này chúng ta tới xử lý, rất nhanh, Kim Ô tộc liền phát ra thiếp mời, mời giấu địa tinh, thậm chí thế giới khác những cường giả kia gia tộc tới tụ lại. Thậm chí liền ngay cả đại đế gia tộc cũng thu được dạng này thiếp mời. Diệp gia người nhíu mày, xem ra Kim Ô lão tổ đây là nghĩ đến một hạng mã uy nha. Cổ gia người lạnh hừ một tiếng, phách lối cái gì, không phải liền là chuẩn đế sao? Lời tuy như thế, nhưng là bọn chúng hay là vô cùng ao ước, bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn đại đế gia tộc cũng không có xuất hiện chuẩn đế, thậm chí chư thiên vạn giới đều vô cùng thưa thớt, trước đó xuất hiện qua hai cái, sau đó sinh mệnh cấm địa xuất hiện qua một hai cái, tiếp lấy liền không có. Cho nên nói, hiện tại chuẩn đế một cái tay tính ra không quá được. Đương nhiên là vô thượng tồn tại nha. Trong lúc nhất thời, những cái kia gia tộc môn phái nhau nhau tiến về Kim Ô tộc. Nửa tháng sau, những cái kia gia tộc môn phái đều chạy đến, thậm chí liền ngay cả đế tộc người cũng tới. Kim Ô tộc biến đến vô cùng náo nhiệt. Kim Ô tộc người tại tiếp đãi những người này, mỗi người bọn họ đều ngẩng đầu, mang theo không ai bị nổi phách lối. Đến những người kia cũng không dám tức giận, dù sao trước mắt liền có một loại chân chính chuẩn đế. Chuẩn đế giận dữ tuyệt đối nhưng quét ngang không một cát, dù sao đối phương sau khi đến, Phệ Ảnh người nhất tộc liền trực tiếp đầu hàng, có thể nghĩ, đây là như thế nào rung động, thậm chí có truyền ngôn, một cái còn sống chuẩn đế, so cực đạo vũ khí còn kinh khủng hơn, dù sao, cực đạo vũ khí mỗi một lần bộc phát, đều cần lực lượng vô tận, cỗ lực lượng này liền ngay cả đế tộc cũng không chịu đựng nổi, cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự, mà chuẩn đế không giống, nhất là còn sống, tùy ý một kích, khả tạo thành lực lượng kinh thiên động địa. Huống chi, chuẩn đế muốn đối phó ai, kia người kia tuyệt đối phải xuống địa ngục, đây cũng là vì cái gì ngay cả đế tộc đều chấn kinh. Dù sao bọn hắn muốn giết chuẩn đế, cũng là phi thường khó khăn, nếu như một kích không trúng, phiền phức liền lớn, lần này, Kim Ô tộc phô trương vô cùng lớn, tựa hồ cũng không phải là mở tiệc chiêu đãi, mà là khiến cái này người đến bái kiến, đế tộc người bất mãn vô cùng, bọn hắn trầm mặt, nhưng mà nó hắn gia tộc môn phái, lại là nghị luận ầm ĩ, có không ít quyết định gia nhập Kim Ô tộc, tìm kiếm bảo hộ. Dù sao có một cái chuẩn đế làm chấn, tại thiên địa này dị biến thời điểm, thật là quá trọng yếu, ai cũng không biết, còn sẽ có cái gì thái cổ vạn tộc xuất hiện, một cái ngọc bên trong người, Vệ Ảnh tộc liền để bọn hắn vô cùng đau đầu, vạn nhất cái này thái cổ vạn tộc tại đụng tới một cái chuẩn đế, bọn hắn thật không cách nào ngăn cản. Yến sẽ bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống. Kim Ôi chuẩn đế đi tới, trên người hắn mang theo mênh mông mặt trời, hỏa diễm càn quét bát phương, tất cả mọi người thần sắc căng cứng, cảm giác cái này chuẩn đế thật là thật đáng sợ. Thiên Đao cửa, bái kiến Kim Ô lão tổ. Địa Sát cửa, bái kiến Kim Ô lão tổ. Thần Hỏa môn, bái kiến. Cái này đến cái khác gia tộc môn phái nhau nhau đến đây bái kiến, duy nhất còn ngồi cũng chỉ có mấy cái đế tộc, bọn hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Kim Ô lão tổ ngồi ở chỗ đó, vung tay lên, các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi bái tại môn hạ của ta, ta bảo đảm các ngươi an toàn. Đa tạ Kim lão tổ. Những gia tộc này cường giả vô cùng vui vẻ. Kim Ô lão tổ ánh mắt lại tại những cái kia đại đế gia tộc trên thân đảo qua. Những cái kia đại đế gia tộc cảm nhận được một cỗ mặt trời lực lượng giáng lâm, để bọn hắn thân thể đều cứng đờ. Đáng chết, đối phương vậy mà cũng dám cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Hừ lạnh một tiếng, lão phượng hoàng trên thân huyết mạch bộc phát, có phượng hoàng huyễn ảnh tàn quét, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Lão phượng hoàng đứng lên, hắn nói, không biết Kim Ô lão tổ để chúng ta đến có chuyện gì, nếu như không có, chúng ta liền cáo từ. Phượng hoàng nhất tộc những người này đều đứng lên. Chương 5581, kiếm chỉ Lâm Hiên, phượng hoàng tộc người muốn đi. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, kinh ngạc, bất quá sau đó cũng thế, trong lòng minh bạch, xác thực như thế nha, phượng hoàng nhất tộc là đế tộc, bây giờ cái này Kim Ô tộc phách lối như vậy, không đem đế tộc để vào mắt, phượng hoàng nhất tộc làm sao có thể cam tâm đâu. Lại thêm, phượng hoàng nhất tộc là thần minh bên kia, Lâm Hiên cùng Kim Ô tộc quan hệ lại không tốt, cho nên đối phương đến đã rất nể tình, hiện tại muốn đi cũng bình thường. Nhìn thấy một màn này, cái khác những cái kia đế tộc cũng là ánh mắt lấp lóe. Nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ ở lại đây, dù sao bọn hắn tại địa phương khác kia cũng là cao cao tại thượng, ở đây lại không được coi trọng, mỗi người sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Ngươi muốn đi? Kim Ô lão tổ quang tời ánh mắt, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân thái dương chi hỏa không ngừng bộc phát, phảng phất ngàn vạn vầng thái dương càn quét phía trước. Phượng hoàng nhất tộc người biến sắc, giận quát một tiếng, một đạo lại một đạo phượng hoàng huyễn ảnh phóng lên tận trời, cả hai va chạm xé rách hư không. Ngồi xuống cho ta. Kim Ô lão tổ đại thủ nhô ra, kim sắc lợi chảo phô thiên cái địa, đi thẳng tới Kim Ô tộc phía trên, dùng sức vung lên. Kim Ô tộc những người này phảng phất bị 100.000 đại sơn chấn áp, bọn hắn thân thể run rẩy, trực tiếp ngồi tại trên chỗ ngồi, cũng không phải là bọn hắn nghĩ ngồi xuống, mà là bị cỗ lực lượng này áp chế đứng không dậy nổi. Đáng ghét, phượng hoàng tộc dài, lão phượng hoàng bọn người cắn răng, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, thế nhưng là kia cỗ chuẩn đế lực lượng thật là thật đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cái khác người nào càng là hít sâu một hơi, liền ngay cả đế tộc người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Một người ép đế tộc sao? Đây chính là Kim Ô lão tổ lực lượng sao? Quá cường đại. Kim Ô tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này cũng là cười lạnh, hừ, chư vị ai còn muốn rời đi. Hắn nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, chung quanh lặng ngắt như tờ, không người nào dám nhắc lại chuyện này. Kim Ô lão tổ thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói, chư vị cho ta mặt mũi, liền bình an vô sự. Nếu như ai dám không nể mặt ta, ta liền để hắn xuống địa ngục. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh thấu xương, mang theo kinh khủng sát ý, để người tê cả da đầu. Nhìn thấy chung quanh những người kia sợ hãi, ngay cả đế tộc đều trầm mặc. Kim Ôn lão tổ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rất tốt, hắn muốn hắn chính là loại này tuyệt đối áp chế. Đế tộc lại như thế nào? Không có đại đế tuế nguyệt, nó đủ để áp chế hết thảy. Đúng rồi, ta nghe nói gần nhất xuất hiện thiên tài, kêu cái gì Lâm vô địch, hắn ở đâu? Để ta xem một chút đến tột cùng là ai. Phách lối như vậy, dám xưng vô địch. Kim Ô lão tổ trấn áp phượng hoàng tộc về sau, mở miệng lần nữa, còn lại mấy cái bên kia người lại là hít sâu một hơi. Đến, quả nhiên, Kim Ô tộc là sẽ không bỏ qua Lâm vô địch. Những người này nhao nhao quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút Lâm vô địch, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cũng không có Lâm vô địch thân ảnh. Tên kia không có tới, bộ tộc Kim Ô người cũng đang tìm kiếm, thế nhưng là tìm một lần, bọn hắn cũng là sắc mặt đen lại, kia tiểu tử không tới sao? Kim Ô lão tổ biết được tình huống về sau, đồng dạng giận, hắn mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, có người không đến, đây là không nể mặt hắn sao? Hắn vừa mới thức tỉnh, liền có người không nể mặt hắn, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Hắn lạnh hừ một tiếng, thật là phách lối, ngay cả ta tổ chức yến hội cũng không tới, quả nhiên đủ tùy tiện. Người tới, đi thông báo tiếp hắn, liền nói ta cho hắn thời gian một ngày sau đó hắn nếu không đến, ta để thần minh tan thành mây khói. Còn có nói cho hắn, đừng tưởng rằng hắn có đế binh liền có thể phách lối, ta đồng dạng có thể mượn đến đế binh. Là, lão tổ, Kim Ô tộc hai tên cường giả đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, cái khác người nào cũng là chấn kinh, xem ra lần này Lâm vô địch chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là thần phục cúi đầu, hoặc là cùng chuẩn đế khai chiến. Mặc dù trước đó Lâm Vô Địch đánh bại rất nhiều cường giả, chém giết xong quan vương, thậm chí giết chết rồng mục, nhưng là những người kia đều không phải chuẩn đế a. Chân chính chuẩn đế thật đáng sợ, nhất là Kim Ô lão tổ thật sự có biện pháp mượn đến đế binh a. Dù sao Lâm Hiên địch nhân không chỉ một, trước đó Lâm Hiên đắc tội quá nhiều gia tộc, chỉ là đối phương quá mạnh, không ai có thể áp chế, cho nên mới không dám cùng hắn là địch. Chẳng qua nếu như một tôn chuẩn đế ra mặt, những địch nhân kia nói không chừng sẽ âm thầm trợ giúp. Cho nên Lâm Vô Địch muốn lựa chọn thế nào đâu? Bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ. Kim Ô tộc hai tên cường giả đằng không mà lên, tiến về Thánh Uyên cổ thành, bọn hắn tại không trung bay qua, mang theo vô tận hỏa diễm, cuối cùng tại bọn hắn đi tới Thánh Uyên cổ thành, nhìn qua phía dưới kia thần minh kiến trúc, một người trong đó cao giọng quát lạnh, "Lâm Vô Địch, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta." Thanh âm như kinh lôi, truyền khắp bát phương, bên trong tòa thành cổ, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh nha, là ai dám quát lớn Lâm Vô Địch, đây là đang khiêu chiến thần minh sao? Lại có ai lớn mật như thế? Không biết sống chết, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, khi thấy trên bầu trời hai cái Kim Ô tộc cường giả thời điểm, bọn hắn cũng là sững sờ, là bộ tộc Kim Ô, không tốt rồi, nghe nói bộ tộc Kim Ô có chuẩn đế khôi phục, quét ngang một phương, hiện tại Kim Ô tộc đến tìm Lâm Vô Địch làm gì? Không phải đâu, Kim Ô không phải mở tiệc chiêu đãi thiên hạ sao? Lâm Vô Địch không có đi sao? Xong, lần này, hắn vậy mà đắc tội chuẩn đế, người của thần minh cũng là ngẩng đầu, bọn hắn lông mày thật chặt, nhăn lại. Kim Ô tộc, tới đây làm gì? Cóc bọn người nháy mắt liền đằng không mà lên, dám tới đây dương oai, các ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi? Kim Ô nam tử lạnh, hừ, ta nhìn các ngươi sống mới không kiên nhẫn đi, chúng ta lão tổ mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, các ngươi cái gì cũng dám không đi, phải bị tội gì? Một tên khác nữ tử cũng là cười lạnh, nói cho Lâm Vô Địch, chúng ta lão tổ chỉ cho hắn thời gian một ngày sau đó, nếu như hắn còn không đi, vậy chúng ta lão tổ đem thân tự xuất thủ, đem các ngươi thần minh san thành bình địa. Sau khi nói xong, hai người đằng không mà lên, trực tiếp rời đi, dù sao bọn hắn chỉ là đến thông báo. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vô Địch tiếp vào cái này cuối cùng mệnh lệnh về sau, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đến đây đến, thật là phách lối nha, còn muốn đem thần minh di vì đất bằng. Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng, bọn hắn sau khi trở về, đem sự tình nói cho Bạch Tố Tố bọn người. Bạch Tố Tố bọn hắn kinh ngạc, Tuyết Kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là nhíu mày, có nên hay không nói cho Hiên ca? Hay là nói đi, dù sao lần này là một loại chân chính chuẩn đế chi uy, bọn hắn cũng cảm nhận được, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho nên bọn hắn tìm tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe tới về sau, đồng dạng híp mắt lại, cóc nói đến, tiểu tử, không đi, có bản lĩnh hắn đến, chúng ta dùng cực đạo vũ khí đem hắn oanh sát. Bạch Tố Tố lại là nhíu mày, không được, ngươi không nghe thấy sao? Kim Ô lão tổ có thể mượn cực đạo vũ khí, lại nói, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ Kim Ô tộc một nhà. Trước đó những người kia che giấu không có xuất thủ, không có nghĩa là thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ không xuất thủ, tỉ như tử phủ, gần nhất liền rất quỷ dị nha. Phu quân, làm sao bây giờ? Tuyết Kỳ cũng là hỏi, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, cho ta nửa ngày, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, một cái không cần tốn nhiều sức biện pháp. Chương 5582, siêu cấp đại lễ, PS, nhiều chương quá con tác nó đánh số chương tùm lum khó chịu quá. Nhìn qua Lâm Hiên rời đi bóng lưng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nghi hoặc, không nên nha. Hiên ca, lần này vậy mà không có chủ động ứng chiến, là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là chuẩn đế, hay là nói có cái gì lo lắng? Bọn hắn không biết, Lâm Hiên rời đi về sau, liền hỏi thăm Đại Long. Đại Long, kiếm trong thế giới có cái gì có độc quả? Bây giờ kiếm thế giới vô cùng thần bí, trước đó Lâm Hiên ăn một cái quả, thực lực gia tăng không ít, sau đó lại tìm đến một đóa tuyết bay hoa, liền có thể trực tiếp khóa chặt Tuyết Kỳ vị trí. Cái này cho thấy, kiếm trong thế giới lấy ra đồ vật xa xa vượt qua Táng Địa Tinh cùng chân linh thế giới. Cho nên, Lâm Hiên ngay lập tức liền nghĩ đến, không cần thiết trực tiếp đối Kim Ô đại đế động thủ nha. Cái này chuẩn đế phách lối như vậy, muốn hắn thần phục, hắn gì không mượn cơ hội này, nói không chừng có thể trọng thương đối phương. Hắn nhìn một chút đối phương, đến lúc đó còn dám hay không phách lối. Đại Long nói, có ngược lại là có, bất quá không biết có hay không khôi phục nha, ngươi đi xem một chút. Đại Long cho Lâm Hiên ba đạo tin tức, kia là ba loại quả, chuẩn đế ăn đều phải trúng độc, chí ít là trọng thương, nếu như vận khí không tốt, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp quải điệu. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, không sai, chính là muốn loại này. Cầm cái này ba đạo tin tức, Lâm Hiên lần nữa tiến vào kiếm thế giới, hắn đi những cái kia không biết khu vực, bắt đầu tìm kiếm, trước hai loại cũng không có, còn thừa lại nhất loại sau mộng ảo chi quả, nếu như không có, vậy liền không có cách nào, bởi như vậy, chỉ có thể một trận chiến. Bất quá lúc này, hắn nhãn tình sáng lên, tìm được, tại phía trước một mảnh núi nhỏ, Lâm Hiên nhìn thấy có cái này một cái trái cây, óng ánh sáng long lanh, mộng ảo vô cùng, phảng phất tiên quả, ta dựa vào, Tiểu tử, ngươi tìm cái gì đâu? Lửa địa ngục rồng linh hồn bay tới, nhìn thấy cái này tiên quả đồ vật, hắn hận không thể xông đi lên, trực tiếp nuốt mất. Lâm Hiên lại là nói, đây là ta cho chuẩn đế chuẩn bị độc quả, ngươi muốn chết liền ăn đi. Cái gì? Lửa địa ngục rồng lập tức liền ngừng lại, sau một khắc hắn nhanh chóng lắc đầu, hắc hắc, ta mới không sử dụng đây. Xem ra hắn cũng biết cái này kiếm thế giới lợi hại, nói không chừng hắn cũng ở nơi đây thua thiệt qua đâu. Cho nên, hắn vô cùng cẩn thận. Lâm Hiên đi ra phía trước, hắn xuất ra một cái bảo hạp, hoàn toàn do thần tinh chế tạo thành, cẩn thận đem viên này mộng ảo quả bỏ vào. Trái cây này liền gọi là mộng ảo chi quả, nhìn xem vô cùng thần bí, nhưng lại ẩn chứa kịch độc, mà lại thứ này nha, bên ngoài không có, chỉ có tại kiếm thế giới bên trong, cho nên, Kim Ô lão tổ tuyệt đối sẽ không biết, đây là một viên có độc trái cây. Rất tốt, Kim Ô tộc, ta xem các ngươi đến lúc đó còn thế nào phách lối. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn đi ra, lúc đi ra, tâm tình của hắn vô cùng tốt, thậm chí khẽ hát, phía trước, Bạch Tố Tố bọn người lại là tình cảnh bi thảm, bọn hắn đều đã bắt đầu triệu tập lực lượng, chuẩn bị khôi phục cực đạo vũ khí a. Khi Lâm Hiên chạy tới thời điểm, bọn hắn lại là sững sờ, ngươi cái tên này, làm sao lại như thế vui vẻ, chẳng lẽ ngươi nghĩ được biện pháp gì? Kia là đương nhiên, Lâm Hiên cười, sau đó hắn lại nhìn phía những người này nói, các ngươi đang bận cái gì? Bạch Tố Tố tức giận nói, còn không phải chuẩn bị khởi động cực đạo vũ khí. Lâm Hiên nói, không dùng như vậy phiền phức, lần này a, căn bản không dùng đến cực đạo vũ khí, ta đã có biện pháp. Biện pháp gì? Những người này hỏi thăm, Mộ Dung Khuynh Thành, Tuyết Kỳ các nàng cũng là hiếu kỳ. Lâm Hiên lại là nói, đương nhiên là tặng lễ nha, hắn không phải muốn mở tiệc chiêu đãi thiên hạ sao? Chúng ta liền đi yến hội, đưa cho hắn một món lễ lớn. Cái gì? Những người này đều được. Ám Hồng Thần Long cũng là nhảy dựng lên, qua dựa vào, tiểu tử, ngươi sẽ không là sợ hãi đi. Bọn hắn cũng là nói đến, đây không có khả năng nha, lấy tính tình của ngươi, làm sao có thể hướng hắn thần phục? Thần phục, sợ hãi? Lâm Hiên nghe xong lắc đầu, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Phần này siêu cấp đại lễ, tuyệt đối có thể để cho hắn chịu không nổi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chung quanh những người kia sững sờ, sau đó lại cười, xem ra, ngươi đã có biện pháp. Ám Hồng Thần Long cũng là nói, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là ta muốn cùng đi xem một chút. Góc nói, cũng tính ta một người, đi thôi, lần này a. Lâm Hiên mang theo Ám Hồng Thần Long, cóc bọn hắn lên đường, Mộ Dung Khuynh Thành, Tuyết Kỳ, còn có Bạch Tố Tố, bọn hắn phụ trách tọa trấn nơi này, phòng ngừa người khác đánh lén. Một đạo lưu quang xẹt qua, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, bộ tộc Kim Ô, mọi người cũng là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có thời gian một ngày nha, ngươi nói Lâm Vô Địch có thể hay không tới đâu? Nói đùa cái gì, hắn nhưng là Lâm Vô Địch nha, ngươi gặp hắn hướng ai thấp quá mức, Vạn Long Chiêu, Tử Phủ, không đều bị hắn đánh rất thảm sao? Lần này, ta nghĩ chắc chắn sẽ không đến. Cũng thế, mọi người gật gật đầu, lấy Lâm Vô Địch tính tình, không trực tiếp dẫn theo đế binh đánh tới cửa, cũng không tệ, còn muốn cúi đầu, nói đùa cái gì, bất quá lần này không dễ làm nha. Kim Ôn lão tổ là chuẩn đế, lần trước chuẩn đế đến thời điểm, là Lâm Hiên bên này ra tới một cái chuẩn đế, đem nó kiềm chế lại, không phải lúc kia, Lâm Vô Địch đã sớm chết, lần này, ai còn khả năng giúp đỡ Lâm Vô Địch, nếu như không có chuẩn đế lại xuất hiện, Lâm Vô Địch tuyệt đối ngăn không được nha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên lúc này từ đằng xa truyền đến một đạo hét to thanh âm. Thần Minh, Lâm Vô Địch, đến, thanh âm này vạch phá cửu tiêu, hướng phía đại điện truyền đến, trong đại điện người, đều nghị luận, bọn hắn nghe tới cái gì, Lâm Vô Địch tới rồi, những người này nhao nhao đứng lên, Kim Ô tộc người cũng là sững sờ, bọn hắn nháy mắt liền khẩn trương lên, Lâm Vô Địch sẽ không đánh tới cửa đi, bọn hắn cùng Lâm Hiên nhiều lần giao thủ, tự nhiên biết Lâm Hiên tính tình, cho nên bọn hắn vô cùng gấp gáp, lão tổ phải cẩn thận nha. Kia tiểu tử rất ngông cuồng, Kim lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng, ta ở đây, hắn dám động thủ, không dùng bối rối, để hắn tiến đến, tốt a, Kim Ô tộc dài không có cách, chỉ có thể dựa theo lão tổ phân phó làm việc. Rất nhanh, sơn môn mở, trận pháp lấp lóe, mấy đạo nhân ảnh đi đến, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, hướng phía nơi xa nhìn lại, Lâm Vô Địch tới rồi sao? Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Vô Địch, cóc, Ám Hồng Thần Lửa đến thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, thật là thần minh, mà lại chỉ có ba người đến đây, hẳn không phải là khai chiến đi. Lâm Vô Địch khóe miệng còn mang theo tiếu dung, nhìn trên người hắn không sát khí, không giống như là để chiến đấu dáng vẻ nha. Mọi người vô cùng nghi hoặc, liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc, Diệp gia người cũng là không rõ, Lâm Hiên tới làm gì, thật là thần phục sao? Bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Kim Ô tộc tộc trưởng lại là quát lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch, ngươi tới làm gì? Lâm Hiên cười, ngươi phát thiếp mời, còn cố ý để người cho ta biết, ngươi nói ta tới làm gì? Ta tự nhiên là tới tham gia yến hội. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả Kim Ô tộc dài cũng là mắt trợn tròn. Đối phương là tới tham gia yến hội, làm sao nghe được cùng nằm mơ như? Chương 5583, thần quả, Lâm Hiên làm cho tất cả mọi người đều mộng, thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là thật là Lâm Hiên bản nhân. Liền ngay cả Kim Ô tộc dài cũng là nhíu mày, hừ lạnh, tiểu tử, ngươi thật là tới tham gia yến hội. Lâm Hiên cười, làm sao còn không tin sao? Ngươi nhìn ta hạ lễ đều chuẩn bị kỹ càng, nói, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một cái bảo hạp, hình chữ nhật, từ thần tinh chế tạo thành, phía trên hào quang vờn quanh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, mà Lâm Hiên mở ra bảo hạp, bên trong càng là phát ra mộng ảo chi quang, giờ khắc này, vô số người toàn bộ nhìn qua, liền ngay cả những cái kia đế tộc người cũng là chấn kinh. Thật là khủng khiếp linh quả nha, Kim Ô tộc người đồng dạng kinh ngạc, cả đám đều sửng sốt, Kim Ô lão tổ nguyên bản cười lạnh, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy cái này mộng ảo chi quả thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, làm chuẩn đế, hắn nhìn thấy cái này linh quả đều rất là rung động. Đi, lấy tới, Kim Ô lão tổ mở miệng, Kim Ô tộc dài tranh thủ thời gian tới, hắn đi tới Lâm Hiên bên người, tiểu tử, ngươi đừng có hoa dạng gì, Lâm Hiên cười, nhà ngươi lão tổ là chuẩn đế, còn sợ ta có thủ đoạn gì sao? Để hắn dò xét cha một chút, liền biết, Lâm Hiên đem cái này mộng ảo chi quả nộp ra, Kim Ô tộc dài hai tay dâng, mộng ảo chi quả đi tới Kim Ô lão tổ trước mặt. Lão tổ mời xem, hắn, cung kính vô cùng, Kim Ô lão tổ một thanh liền bắt tới, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm quang mang. Phảng phất hóa thành hai vầng thái dương, giữa thiên địa xoay tròn, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, cái này Lâm vô địch thật hảo tâm như vậy, đến đưa linh quả, sẽ không là cái gì độc dược đi. Vô số người đều như vậy suy đoán, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy không nên, Lâm Hiên không sẽ ngu như vậy, muốn lừa gạt một cái chuẩn đế, thật là quá khó. Lúc này, Kim Ô lão tổ lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, tốt, quả nhiên là linh quả, Lâm vô địch nha, ngươi rất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta, ta bảo đảm ngươi cả một đời lên như diều gặp gió. Vinh hoa phú quý, nàng vô cùng vui vẻ, hắn thấy, Lâm vô địch là cường đại, thế nhưng là ở trước mặt hắn không còn phải cúi đầu sao? Hắn cũng không cho rằng, trước mắt cái này con kiến nhỏ dám cùng hắn dùng cái gì mưu kế. Lâm Hiên cũng là cười, kia là tự nhiên, Kim Ô lão tổ, thần hỏa khôn cùng, về sau thành vi đại đế, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Kim Ô lão tổ càng là đắc ý cười to, Kim Ô tộc người cũng là cười, Lâm vô địch không phải rất phách lối sao, hiện tại còn không phải tại trước mặt bọn hắn cúi đầu. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ Lâm vô địch thật sợ sao? Về sau ai còn có thể ngăn cản Kim Ô tộc bộ pháp. Chúc mừng Kim Ô lão tổ, đạt được thần quả, một đạo lại một đạo chúc mừng thanh âm, vang lên, Lâm Hiên nhưng trong lòng thì cười lạnh, lão già, chờ xem, rất nhanh liền sẽ có trò hay nhìn, cái này mộng ảo chi quả, chuẩn đế ăn cũng phải là trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp quải điệu, hắn rất chờ mong nhìn thấy một màn kia, người tới, cho Lâm công tử dọn chỗ, Kim Ô lão tổ tâm tình vô cùng tốt, đạt được một viên thần quả, lại thu phục Lâm Hiên, hắn cảm thấy, không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ở chung quanh, gieo hò thanh âm bên trong, Kim Ô lão tổ trực tiếp đem mộng ảo chi quả nuốt vào đi, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô tận hào quang đại đạo, mộng ảo, phảng phất muốn vũ hóa phi tiên, thật thần kỳ cảnh tượng, đây là quả gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, trời xanh nha, Lâm vô địch từ nơi nào đạt được, đoán chừng là hắn lưu lại rất nhiều năm bảo bối đi. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Kim Ô tộc những người kia càng là kích động. Bọn hắn lão tổ sẽ không nhất cử đột phá thành vi đại đế đi. Còn lại mấy cái bên kia đại đế gia tộc người, lại là nhíu mày, cái này Lâm vô địch đang làm gì nha? Thật chẳng lẽ cam tâm cúi đầu? Bọn hắn không biết, thậm chí liền ngay cả cóc cùng ám hồng thần long cũng là nghi hoặc. Cái này Lâm Hiên, trong hồ lô đến cùng tại muốn làm cái gì? Lâm Hiên lại là mười phần bình tĩnh, hắn miệng hơi cười, kiên nhẫn chờ đợi, mộng ảo chi quả còn có một chút kinh khủng, chính là ngay từ đầu không sẽ trúng độc, muốn chờ một đoạn thời gian. Cứ như vậy, liền xem như chuẩn đế cũng sẽ không phòng bị, mà đợi đến phát hiện thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền đã muộn, tốt, quả nhiên là thần quả, Kim Ô lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng thần bí. Tại trong kinh mạch của hắn vận chuyển, tại nhìn thấy bên người cái này đại đạo vờn quanh cảnh tượng. Hắn thật cho là mình muốn thành tiên nữa nha, Lâm Hiên, người ở đâu đạt được cái này mai thần quả, đem tin tức nói cho ta. Ta phái người lại đi tìm, Lâm Hiên nói, yên tâm đi, Kim Ô lão tổ, yến hội qua đi, ta sẽ đem chi tiết tình huống đều nói cho ngươi, tốt tốt tốt, tiểu gia hỏa ngươi rất hiểu chuyện, vậy ngươi và Kim Ô tộc ân oán xóa bỏ, Kim Ô lão tổ vung tay lên, khiến người khác xôn xao, Kim Ô tộc người cũng đều là thở dài một hơi, mặc dù bỏ qua cho Lâm vô địch, nhưng là đối phương đã thần phục, sau này sẽ là thủ hạ của bọn hắn, nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng vui vẻ, lão tổ anh minh, lão tổ uy vũ, bọn hắn nhìn thấy vô hạn hy vọng. Đột nhiên lúc này, Kim Ô lão tổ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Một ngụm lão huyết liền phun tới, kia vậy mà là máu đen, nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa, hóa thành vô số lỗ đen. Trời xanh, xảy ra chuyện gì? Kim Ô tộc người đều được, chung quanh những cái kia hoang cổ thế gia người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả đế tộc người cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, bắt đầu nha, hắn một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Kim Ô lão tổ, ngươi làm sao rồi? Có phải là vui quá hóa buồn rồi? Kim Ô lão tổ mặt nháy mắt liền đen, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn đột nhiên liền phảng phất bị người hung hăng đánh một quyền, ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn vỡ vụn, kia cỗ đau đớn để hắn kém chút đã hôn mê. Không đúng, chúng độc á, làm chuẩn đế, hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng, đây là chúng độc, chẳng lẽ là vừa rồi linh quả? Nháy mắt sau đó nàng đột nhiên quay đầu, lạnh thấu xương ánh mắt tiếp cận Lâm Hiên, để Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên người chung quanh giật nảy mình, nhao nhao lui lại, liền ngay cả ám hồng thần long cũng là kinh ngạc đến ngây người. Làm sao cái tình huống, lão già này muốn đối bọn hắn động thủ sao? Đáng chết, ngươi cũng dám ám toán ta, ngươi thần quả có độc. Cái gì, có độc? Vô số người xôn xao, đế tộc những người kia chấn kinh. Đáng chết, ta liền biết cái này Lâm vô địch làm sao lại cúi đầu, nguyên lai là ở chỗ này chờ Kim Ô lão tổ đâu. Dùng độc ám toán tại tôn chuẩn đế, cũng chỉ có Lâm vô địch dám làm như thế đi. Cái này nếu là chọc giận chuẩn đế, kia thật là hậu quả khó có thể tưởng tượng. Là độc sao? Ha ha ha ha, ta liền biết trò hay muốn bắt đầu a. Cóc cười to, ám hồng thần long cũng là cười, khó trách trước khi chuẩn bị đi như thế tự tin, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ, tiếp xuống bọn hắn có thể hào hào nhìn một trận vở kịch. Kim Ô tộc người nói, cái gì, bọn hắn lão tổ trúng độc, đáng ghét, cho ta đem Lâm vô địch cầm xuống. Một tiếng gầm thét, bốn phương tám hướng vô số Kim Ô tộc cường giả đằng không mà lên. Bọn hắn đằng đằng sát khí tiếp cận Lâm Hiên. Chương 5584, lão tổ, thổ huyết á, chung quanh phô thiên cái địa, cường giả bay tới, đằng đằng sát khí, gia tộc khác những người kia đều lùi đến phương xa, bọn hắn nhưng đánh không lại một cái chuẩn đế nha. Lâm Hiên vẫn ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn thấy màn này, cười nói, ai nha, các ngươi Kim Ô tộc thật sự là không muốn mặt nha. Ta hảo tâm đến đem cho các ngươi đưa thần quả, các ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, nói bậy nói bạ, chính là tiểu tử ngươi ám toán chúng ta lão tổ. Kim Ô tộc trường khí đều toàn thân run rẩy. Lâm Hiên kinh ngạc, ám toán, không phải đâu, thật sự là oan uổng chết ta. Hắn quay đầu nhìn về phía trên phải Kim Ô lão tổ. Sau đó kinh ngạc, ai nha nha nha, tiền bối, ngươi, làm sao rồi, thế nào còn thổ huyết đây? Không phải liền là một viên thần quả sao? Không nên quá kích động, về sau nói không chừng còn sẽ có đâu. Kích động đại gia ngươi, Kim Ô lão tổ mặt đều lục, đáng ghét tiểu tử, ngươi cho rằng điểm này độc liền có thể bị thương bản tọa sao? Chờ bản tọa đem độc này đè xuống, là tử kỳ của ngươi. Ta dám cam đoan, không chỉ là ngươi, toàn bộ thần minh, ta đều muốn san thành bình địa, ta thật rất oan uổng nha. Lâm Hiên một mặt thở dài, quên nói cho ngươi, cái quả này đúng là thần quả, chỉ bất quá nha, thực lực mạnh người ăn hay chưa sự tình, thực lực yếu người ăn liền phải thổ huyết, ta vốn cho là Kim Ô lão tổ ngươi là một cái cao thủ cái thế. Hiện tại xem ra, trông thì ngon mà không dùng được nha, ngươi, Kim Ô lão tổ tức giận đến run rẩy, lại là một ngụm lão huyết phun tới, cả người hắn kém chút té ngã trên đất, lão tổ. Kim tộc những cường giả này, mau tới trước đem hắn đỡ lấy, bọn hắn vô cùng khẩn trương, lão tổ ngươi thế nào? Lão tổ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc nha, đều cút cho ta, còn đứng ngay đó làm gì, cho ta trấn áp tiểu tử này. Kim Ô lão tổ điên cuồng gào thét, Kim tộc những cường giả kia, phô thiên cái địa giết tới đây, trấn áp Lâm vô địch. Trận pháp lấp lóe, kinh khủng lửa, quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số đạo thiên bi, muốn khai chiến sao? Ám hồng thần long bọn hắn hít sâu một hơi. Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, hắn thản nhiên nói, ta nhìn ai dám động đến tay, các ngươi không muốn Kim Ô lão tổ mệnh sao? Cái này vừa nói, Kim Ô tộc cường giả đều là sững sờ. Kim Ô lão tổ lại nói, không cần nghe hắn nói nhảm, độc này ta có thể trấn áp. Thật sao? Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, cười lạnh một tiếng, cho ta ngược lại. Tiếng nói xong, Kim Ô lão tổ thân thể nhoáng một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Không, lão tổ, Kim tộc những cường giả này cũng không dám lại xuất thủ, mà là điên cuồng bay trở về. Bọn hắn thật là dọa sợ, Kim Ô lão tổ, đây chính là chuẩn đế, một cái chuẩn đế, từ trên ghế ngã xuống, tình huống này phải khủng bố nguy hiểm đến mức nào. Cái khác đế tộc những người kia, cũng là chấn kinh, không phải đem, chuẩn đế thật trúng độc, bọn hắn hít vào khí lạnh, Lâm vô địch xuất ra chính là quả gì, vậy mà có thể để cho chuẩn đế trúng độc, đáng chết, gia hồn này nơi nào đến thứ này a? Một số người dùng mình, trước đó có chút gia tộc môn phái, còn muốn nhìn Lâm vô địch trò cười đâu, nhưng là bây giờ xem ra. Buồn cười chính là bọn hắn chính mình. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Kim Ô tộc người đều điên. Kim Ô lão tổ, lần này lời nói đều nhanh nói không nên lời. Hắn vô cùng rung động, làm sao có thể? Hắn đường đường chuẩn đế, quét ngang hết thảy, thực lực siêu quần, nhưng là bây giờ vậy mà áp chế không nổi cỗ này độc. Đáng chết tiểu tử, hắn biết, hắn chủ quan, từ đầu đến cuối, nàng đều xem thường cái này Lâm Vô Địch, nguyên bản hắn coi là đối phương chỉ là một cái ba quan vương, là sâu kiến, hắn giết đối phương dễ như trở bàn tay, thậm chí đối phương lấy ra linh quả, hắn cũng không để ý, lúc ấy hắn chỉ là nhìn lướt qua, nhưng là lấy hắn chuẩn đế tu vi, cái này liếc nhìn lại, không có cái gì có thể giấu giếm hắn, nhưng là hắn hay là trúng độc, cái này cho thấy thủ đoạn của đối phương, tại tưởng tượng của hắn phía trên, Lâm Hiên cũng không tại ẩn giấu, hắn đi ra, nói, thế nào, tư vị không dễ chịu đi, bất quá đây là ngươi tự mình tìm đường chết, ngươi nói ngươi khôi phục liền khôi phục đi, ngươi hảo hảo hợp lý chuẩn đế, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, thế nhưng là ngươi sau khi đến, liền tìm ta gây phiền phức, làm sao, ngươi thật cho là ngươi là cái chuẩn đế, liền có thể nghiền ép ta sao, quá buồn cười, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Lâm Vô Địch cả đời tác chiến, bại qua sao, liền ngươi cái này chuẩn đế, cũng không đùa, Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, xác thực như thế, lúc trước hắn thật đúng là không có ý định đối phó cái này Kim Ô chuẩn đế. Bất quá đối phương xuất thủ trước, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ phụng bồi tới cùng. Đáng ghét nha, Kim Ô lão tổ còn nếm thử trấn áp độc, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được. Hắn, chỉ có thể nói hắn, công tử, ngươi hiểu lầm, ta cho ngươi mở trò đùa đâu. Công tử, không bằng giúp ta đem độc cho giải, ta nhất định có thâm tạ. Nghe nói ngươi tu luyện chính là Cửu Dương thần thể, ta tu luyện thế nhưng là Thái Dương chi hỏa, chúng ta có thể luận bàn, thậm chí ta có thể đem ta trở thành chuẩn đế kinh nghiệm nói cho ngươi. Cái này vừa nói, không ít người con mắt đều đỏ, liền ngay cả đại đế gia tộc người, cũng là chấn kinh, một cái chuẩn đế kinh nghiệm, kia là vô cùng quý giá, thắng qua hết thầy pháp bảo, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi những cái kia kinh nghiệm ta nhưng không cần, bởi vì ngươi quá rác rưởi, ngươi ngay cả ta một cái nho nhỏ thánh chủ đều đánh không lại. Ta muốn kinh nghiệm của ngươi để làm gì? Ta muốn là, có thể quét ngang vạn cổ thực lực, cũng không phải ngươi loại phế vật này, ngươi, phốc. Kim lão tổ lại là miệng lớn thổ huyết, hắn đều nhanh tức ngất đi, hắn là phế vật, đáng ghét, ai dám nói hắn là phế vật, hắn đường đường thái cổ dị thú, năm đó quét ngang thiên hạ thời điểm không người có thể địch. Chỉ bất quá đương sơ bởi vì thời cơ không đúng, cho nên hắn mới lựa chọn ngủ say, rốt cục tại thời gian chính xác hạ nó khôi phục, lần này, hắn một định muốn thành vi đại đế, thế nhưng là đâu, vừa thức tỉnh liền bị một người trẻ tuổi cho ám được rồi. Thậm chí hắn cúi đầu cầu xin tha thứ, đối phương còn châm chọc khiêu khích, hắn sống bao nhiêu năm cho tới bây giờ không bị qua dạng này đánh mặt, tiểu tử, ngươi tốt nhất đem ta độc giải, nói cho ngươi, chuẩn đế thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, ta hiện tại là bị thương, nhưng là ta chết không được, một khi ta khôi phục lại, hạ chẳng ngươi nhưng rõ ràng, đây không phải là ngươi có thể thừa nhận được, cho nên xuất ra giải dược, Lâm Hiên cũng là cười, ngươi quá để mắt chính ngươi, không nói đến ngươi có thể khôi phục hay không, coi như ngươi có thể khôi phục, thì tính sao, bây giờ ta khoảng cách chuẩn đế cảnh giới, cũng không xa, lại cho ta một chút thời gian. Ta liền có thể siêu việt chuẩn đế, coi như ngươi khôi phục thì đã có sao? Lâm Hiên trong mắt lóe ra vô cùng tự tin, xác thực như thế, có được thần hỏa hạt giống hắn, hiện tại cũng có thể cùng chuẩn đế chống lại một hai. Nếu như hắn lần nữa đột phá, chém giết chuẩn đế cũng không phải việc khó. Nói đến đây, Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân ma khí ngập trời, phảng phất hóa thành ma thần, Kim Ô tộc lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, hiện tại lại có chuẩn đế khôi phục, ta hôm nay liền tự mình giải quyết các ngươi đi. Lâm Hiên trên thân sát ý càn quét thiên địa. Kim Ô tộc những người kia đều điên, không tốt, Lâm Vô Địch muốn động thủ sao? Đáng ghét, ngươi dám! Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đầy trời trận pháp vô thiên cái địa mà đến, kết quả một phương ma thiên đại ấn, trực tiếp đánh nát hết thảy. Lâm Hiên, như vô địch chiến thần, hướng phía trước đi đến. Chương 5585, kiếm bổ, Kim Ô, Lâm Hiên thật là quá mạnh, giết ba quan vương đều vô cùng nhẹ nhõm, chớ nói chi là Kim Ô tộc những người này mạnh nhất cũng chỉ là thánh chủ, một đám thánh chủ đi lên cũng không đủ Lâm Hiên một quyền oanh sát, cũng chính là chuẩn đế, đối Lâm Hiên có chút nguy hiểm mà thôi, đương nhiên vẻn vẹn uy hiếp, muốn giết Lâm Hiên, bình thường chuẩn đế cũng không đủ tư cách. Kim Ô tộc người sụp đổ, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, không ít người tại một kích này bên trong hóa thành huyết vụ. Lão tổ, mời ra tay, bọn hắn quỳ đầy đất. Kim Ô lão tổ sắc mặt xác thực biến đến vô cùng khó coi. Xuất thủ, hắn hiện tại có thể sống sót cũng không tệ, nơi nào có tâm tình quản những người này, các ngươi đem lực lượng gọi cho ta. Ta đè xuống thương thế, liền có thể giúp các ngươi xuất thủ. Thật sao? Kim Ô tộc dài bọn người nghe nói như thế về sau, sắc mặt mừng rỡ, mau đưa lực lượng đều cho lão tổ. Trên người bọn họ pháp tắc bay múa, hỏa diễm càn quét, đem lực lượng toàn bộ đánh tới Kim Ô lão tổ trên thân. Kim Ô lão tổ trên thân xuất hiện một viên to lớn mặt trời huyễn ảnh. Cho ta trấn áp hết thảy. Kim lão tổ thân thể một trận, độc kia trong nháy mắt lại bị áp chế xuống. Quá tốt, Kim Ô lão tổ rít lên một tiếng, hắn đằng không mà lên. Phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng kim, Già thiên tái địa, cả phiến thiên địa đều bị mặt trời thần hỏa càn quét. Lão tổ mời ra tay, Kim Ô tộc người quỳ đầy đất, chờ lão tổ xuất thủ. Trên bầu trời Kim Ô lão tổ, hai cánh chấn động, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì cái tình huống? Kim Ô tộc người quỳ trên mặt đất, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Được, bọn hắn lão tổ đâu? Lúc này, Cổ Gia một cái tuổi trẻ thiên tài, nhỏ giọng nói, căn cứ không gian lực lượng tình huống đến xem, hắn tựa hồ là trốn đi. Cái gì đào tẩu, ngậm miệng, một người trẻ tuổi hiểu cái gì? Lập tức liền có người quát lạnh, kia Cổ Gia thiên tài cũng là thấp đầu. Xác thực như thế, nó là một cái mới phát thiên tài. Nói thật, hắn cũng không quá xác định, chuẩn đế, sẽ chạy trốn sao? Còn lại mấy cái bên kia người càng thêm không tin, thế nhưng là bọn hắn chờ một thời gian thật dài, Kim Ôn lão tổ thân ảnh đều chưa từng xuất hiện, để bọn hắn xác định, Kim Ôn lão tổ thật là chạy trốn. Không phải đâu, một cái chuẩn đế chạy trốn, trời xanh nha, cái này Lâm Vô Địch độc cũng thật đáng sợ đi. Không, lão tổ ngươi gạt chúng ta, Kim Ô tộc những người này đều điên, bọn hắn nguyên bản chờ mong lão tổ khôi phục có thể quét sạch tứ phương. Nơi nào muốn lấy được lão tổ vậy mà chạy, mặc kệ bọn hắn, càng quan trọng chính là những cái kia đỉnh cấp cao thủ. Đem lực lượng đều gọi cho Kim Ô lão tổ, bọn hắn hiện tại không có nhiều lực lượng nha. Lâm Hiên lại cười, thật sự là chó nhà có tang nha. Tiểu tử, nhanh, không để hắn chạy, ám hồng thần long lại là lo lắng. Lâm Hiên trong mắt luân hồi, quang mang lấp lóe, yên tâm cái kia độc, hắn áp chế không nổi. Hắn, chạy không xa, trước giải quyết Kim Ô tộc, Lâm Hiên trầm xuống sắc mặt, hắn sát khí trên người lần nữa bộc phát. Không, Kim Ô tộc dài bọn người xoay đầu lại, bọn hắn quỳ đầy đất, nhìn về phía Lâm Hiên nói. Lâm công tử mời khai ân, Lâm công tử, tha chúng ta đi, thậm chí lại có người nói đến, Lâm công tử, chuyện này không liên quan đến chúng ta, đều là Kim Ô lão tổ sự tình, là hắn cùng ngươi đối nghịch, chúng ta căn bản không dám nha. Đúng thế, ngươi nhanh đi truy sát lão tổ đi, bỏ qua cho chúng ta. Những người này nhanh chóng la lên, chung quanh những người kia nghe tới về sau đều được, đây thật là khi sư diệt tổ nha. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Kim Ô lão tổ đều mặc kệ những này hậu đại, vì cái gì những hậu nhân này còn muốn đi theo lão tổ? Lâm Hiên lắc đầu, trước đó cùng ta đối nghịch Vạn Long Chiêu, kết cục gì, các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Không, nghe nói như thế, Kim Ô tộc người đều tuyệt vọng, Kim Ô tộc dài càng là nói, khởi động trung cực trận pháp, có thể trốn đều đi cho ta. Đối mặt Lâm Vô Địch, nàng thật là không có cách nào, thậm chí bọn hắn hiện tại ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Chỉ có thể đào tàu, phía dưới mặt đất, trận pháp bao trùm, hết thảy, một đạo lại một đạo Kim Ô tộc thân ảnh, nhanh chóng đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Trung cực trận pháp, hủy diệt hết thảy, truyền tống hết thảy, kết thúc. Lâm Hiên đứng lên, trong tay hắn xuất hiện một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Hai tay giơ cao, các ngươi từ mặt trời bên trong xuất sinh, ngay tại mặt trời bên trong hủy diệt đi. Cửu Dương khai thiên, Lâm Hiên kiếm khí phía trên, đột nhiên dâng lên một cổ trích nhiệt hỏa diễm, vờn quanh, chín vầng thái dương huyễn ảnh, đồng thời mang theo đại long kiếm hồn sắc bén khí tức. Chém xuống một kiếm, đánh cho một tiếng thiên băng địa liệt, toàn bộ Kim Ô tộc bị đánh thành hai nửa, trốn. Tới tham gia yến hội những cái kia gia tộc môn phái, nhanh chóng đằng không mà lên, trốn hướng bốn phương tám hướng, Kim Ô tộc người, có không ít dưới một kiếm này hôi phi yên diệt, toàn bộ trận pháp vỡ vụn, bầu trời vỡ ra, một kiếm về sau, Kim Ô tộc từ đây biến mất, Kim Ô tộc, bao quát một đám cao thủ đều chưa kịp đào tẩu, cứ như vậy vẫn lạc. Tiểu tử, còn có một số người truyền tống ra ngoài, có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn? Ám Hồng Thần Long hỏi, Lâm Hiên nói, không dùng một chút, sâu kiến mà thôi. Không dùng quan tâm, đi thôi, đuổi theo giết Kim Ô lão tổ. Lâm Hiên bọn người đằng không mà lên, chỉ để lại một vùng phế tích, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái cường giả, sau khi xem xong cũng là tê cả da đầu. Từ nay về sau, Kim Ô tộc tại Táng Địa Tinh biến mất, càng có người hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, thật là không thể trêu chọc Lâm Vô Địch, ngay cả chuẩn đế ở trước mặt đối phương đều không có cái gì uy hiếp nha. Cũng có một chút đế tộc người mừng rỡ, đi, cùng đi qua nhìn một chút. Trước đó, Kim Ô lão tổ mười phần phách lối, ngay cả bọn hắn đại đế gia tộc đều không để vào mắt. Hiện tại bọn hắn chính là muốn đi xem náo nhiệt, tỉ như Phượng Hoàng nhất tộc, Cổ Gia người đều theo tới, một đoàn người nhanh chóng đi theo. Phía trước Lâm Hiên bọn người xé mở hư không, Lâm Hiên dùng luân hồi nhãn quan nhìn, sau một khắc khóe miệng nàng giơ lên, quả nhiên không có chạy xa. Phía trước có một đạo kim sắc quang huy, chính là Kim Ô lão tổ, không qua hắn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí muốn từ trên bầu trời đến rơi xuống. Tại ban sơ đạt được Kim Ô tộc cường giả lực lượng về sau, Kim Ôn lão tổ trấn áp thương thế, hắn xoay người bỏ chạy, về phần gia tộc, mắc mớ gì tới hắn, chỉ cần hắn còn sống, hắn có thể lại mở một cái gia tộc, cho nên hắn còn sống mới là hy vọng. Nhưng mà vừa bay ra ngoài không bao lâu, hắn liền một ngụm máu đen phun tới, độc quá khủng bố, căn bản áp chế không nổi. Lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, bởi vì hắn nhìn thấy giữa thiên địa, một đạo kiếm khí lăng không chém xuống, Kim Ô tộc bị một kiếm bổ ra, Hắn cắn răng, đáng ghét, thù này ta sẽ báo, Lâm Vô Địch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cố gắng phi hành, thế nhưng là không bao lâu, hắn liền dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì hắn phát hiện Lâm Vô Địch đuổi theo, không có khả năng, hắn làm sao biết ta ở đâu. Hắn hoảng sợ nhanh chóng bay, thế nhưng là không bao lâu, liền bị Lâm Hiên đuổi kịp. Lão già, ngươi ngược lại là bay nha, ha ha ha ha, không được rồi, Cóc cười lạnh, nôn ngươi một mặt mở ra hoa, nó lại là đánh ra đầy trời độc, bay đi, độc này mặc dù nhắm ngay đế vô dụng, nhưng là Kim Ô lão tổ hiện tại thực tế không có cơ hội chống cự. Cho nên rơi ở trên người hắn, cũng là nổi lên vô số quang mang, đáng ghét, chết Cóc, Kim Ô lão tổ đều điên, hiện tại liên tiếp bị một chút tiểu bối đánh mặt, làm sao, còn dám ở trước mặt ta dầm dĩ, ngươi cút ra ngoài cho ta đi, ám hồng thần long trực tiếp nhô ra long chảo. Một bàn tay đập vào đối phương trên mặt, Kim Ô lão tổ giống như là diều bị đứt dây, hướng phía dưới hạ xuống. Chương 5586, truy sát chuẩn đế, ba cái sâu kiến, các ngươi chờ đó cho ta, bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Kim Ô lão tổ cắn răng gào thét, ám hồng thần long cười lạnh, còn muốn lấy đào tẩu đâu, Góc cũng là xông quá khứ, hiện tại bọn hắn chính là muốn đánh chó mù đường. A, gia hỏa này xương tốt làm sao cứng như vậy, Góc đau móng vuốt đều lắc lư, ám hồng thần long cũng là nhe răng nhếch miệng. Bọn hắn thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, căn bản không phá nổi chuẩn đế phòng ngự nha. Bất quá bọn hắn chuyên chiếu mặt đánh, coi như đánh không thương đối phương, cũng được hung hăng đánh mặt của đối phương. A, Kim Ô lão tổ phổi đều sắp tức giận nứt, lúc này Lâm Hiên lại là đi tới, một kiếm bổ tới, Kim Ô lão tổ nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là đánh mặt, nhưng là nơi nào muốn lấy được, hắn thân thể lại bị đánh bay, phun ra mấy miệng máu đen, đáng chết, tiểu tử này chiến lực thật mạnh, một cái ba quan vương có thể cho hắn một cái chuẩn đế tạo thành uy hiếp. Thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, Kim Ô lão tổ nói thế nào cũng là chuẩn đế thực lực a. Giữa song phương chênh lệch đặc biệt lớn, đối phương tựa hồ có thể phá vỡ phòng ngự của nó a. Bất quá cũng vẻn vẹn có thể uy hiếp được hắn mà thôi. Nghĩ muốn giết hắn là không thể nào, hắn không để ý tới ba con kiến nhỏ, buồn bực đầu, nhanh chóng phi hành, tiểu tử, mau làm rơi hắn, ám hồng thần long hô, Lâm Hiền hít một hơi, tại hắn mi tâm, thần hỏa hạt giống nhảy lên, lại là một kiếm Cửu Dương khai thiên, phía trên mang theo thần hỏa hạt giống lực lượng, Kim Ô lão tổ đột nhiên quay người, cảm nhận được một màn này thời điểm, hắn con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, không có khả năng, ngươi làm sao có được loại lực lượng này? Hắn dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, oanh, hắn còn là bị một kiếm này đánh trúng, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, bạch cốt đều nổi lên, cả người hắn đều mộng, ngươi vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của ta, lần này không chỉ là uy hiếp, mà là đả thương, để hắn thương càng thêm tổn thương, không, đây là chuẩn đế lực lượng. Ngươi làm sao có được, cảm nhận được đối phương siêu việt thánh kinh lực lượng, đây là tiên khí hạt giống nha, đáng ghét, đối phương một cái ba quan vương, ngưng tụ ra tiên khí hạt giống, nói đùa cái gì, đáng chết, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là một kiếm bổ tới, Kim Ô lão tổ trên thân xuất hiện lần nữa một đạo vết kiếm, đến cuối cùng Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không thể không nói, cái này Kim Ô thật là cường đại, loại này thiên địa dị thú, muốn giết thật là quá khó. Xem ra còn phải mượn nhờ cực đạo vũ khí lực lượng. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra Tôn Thiên Bình, cực đạo vũ khí lực lượng, Kim Ô lão tổ cả người đều điên, nói thật, trước đó thần hỏa hạt giống lực lượng có thể làm bị thương hắn. Nhưng là hắn dù sao cũng có tiên khí hạt giống, cả hai va chạm, hắn vẫn là có thể ứng phó, coi như thụ thương lại như thế nào, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nhưng là hiện tại cực đạo vũ khí mới ra, Kim Ô lão tổ triệt để không còn cách nào khác, hắn chỉ là chuẩn đế, cực đạo vũ khí, có được đại đế cấp bậc lực lượng. Không phải hắn có thể chống lại, nếu như là một cái thánh tổ cầm cực đạo vũ khí. Hắn còn không lo lắng, thế nhưng là, Lâm Hiên thật là quá khủng bố, cho nên hắn phát như điên đào tẩu, muốn chạy trốn, Thôn Thiên Bình đánh ra ngoài, Kim Ôn lão tổ cắn răng kêu thảm, hóa thân, hắn một cái cánh nháy mắt vỡ ra, thay thế hắn bị thôn phệ vòng xoáy nuốt hết, mà hắn còn lại thân thể, thì là nhanh chóng xé mở hư không, đào tẩu, vậy mà đào tẩu, không hổ là thượng cổ dị thú a. Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm giác cái này Kim Ô lão tổ sau trước đó hắn gặp phải cái kia bất diệt sơn chuẩn đế còn kinh khủng hơn, thậm chí khủng bố hơn nhiều. Phải biết hiện tại Kim Ô lão tổ thế nhưng là chúng kịch độc nha, lại còn có thể né tránh cực đạo vũ khí công kích, đối phương thời kỳ toàn thịnh hẳn là sẽ càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này hẳn không phải là phổ thông chuẩn đế, phổ thông chuẩn đế là năm quan vương thực lực. Lâm Hiên đánh giá Kim Ô lão tổ có thể là sáu quan vương, mặc kệ là mấy quan vương, Lâm Hiên tiếp tục truy sát theo, lại là một đạo kiếm khí chém ra, đem hư không chém vỡ. Kim Ô lão tổ thân ảnh nổi lên, đáng ghét, lại còn có thể khóa chặt hắn, hắn đều điên. Sau một khắc, hắn cảm nhận được giữa thiên địa, sáu cái luân hồi lực lượng ép áp xuống tới, lục đạo luân hồi, Kim Ô lão tổ thật là quá rung động, hắn chỉ biết, Thần Minh có một cái gọi là Lâm Hiên chính là Ba Quan Vương, là bọn hắn bộ tộc Kim Ô địch nhân, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này cái Lâm Hiên vậy mà như thế lợi hại, trước đó hỏa diễm kia là tiên khí hạt giống cấp bậc lực lượng. Thôn Thiên Bình mặc dù là nửa cái, nhưng là cực đạo vũ khí, hiện tại lại xuất hiện lục đạo luân hồi. Tiểu tử này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Những lực lượng này làm sao có thể tụ tại trên người một người? Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường truy sát Kim Ô lão tổ, vết thương trên người càng ngày càng nặng, thậm chí hắn rất nhiều nơi đều đứt gãy. Hậu phương, đế tộc những người kia chạy đến về sau, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là trợn mắt hốc mồm. Qua xiết cái trời xanh, Lâm Vô Địch đang đuổi giết một cái chuẩn đế, quá bất khả tư nghị. Phải biết, chuẩn đế hiện tại cũng là vô thượng tồn tại, đại địa không ra, chuẩn đế chính là mạnh nhất, đế tộc tại chuẩn đế trước mặt đều phải cúi đầu, mà chuẩn đế bây giờ lại bị Lâm Hiên truy sát, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Kim Ôn lão tổ cũng cảm nhận được, hậu phương đại đế gia tộc người tại quan sát, bọn hắn nói, đại đế gia tộc đạo hữu, mời cho ta mượn cực đạo vũ khí dùng một lát, về sau ta gấp một vạn lần hồi báo trở về. Kim Ôn lão tổ trong mắt hiển hiện một vòng hy vọng. Nếu như hắn có cực đạo vũ khí, hắn hoàn toàn có thể nghịch chuyển cục diện, chém giết đối phương, ta xem ai dám ai giúp hắn, chính là cùng ta là địch, hạ chẳng chính là vạn long chiêu. Lâm Hiên hừ lạnh, những cái kia đế tộc trong lòng người cuồng loạn, xác thực nha, vạn long chiêu, tại đại đế gia tộc bên trong cực kỳ khủng bố long tộc. Không phải là bị đánh thê thảm vô cùng, thậm chí cuối cùng, một đám cao thủ vẫn lạc, còn lại người rời đi, hiện tại còn không biết hạ lạc đâu, cho nên không ai dám đáp lại, đáng ghét, một đám đồ hèn nhát. Kim Ô chuẩn đế, giận quát một tiếng, tiếp tục đào tẩu, kỳ thật thật đúng là không trách những này đế tộc, Kim Ôn lão tổ vừa mới khôi phục, không có trải qua Lâm Hiên khủng bố thời đại, những này đế tộc, thế nhưng là nhìn tận mắt Lâm Hiên trưởng thành, từ trong mắt bọn họ sâu kiến, từng bước một trưởng thành đến ngự trị ở bên trên bọn họ vô thượng cao thủ. Thời gian này nhưng là phi thường ngắn, cho nên những này đế tộc người, nhưng không dám tùy tiện cùng Lâm Hiên đối nghịch, bất quá lúc này, một thanh âm lại tại Kim Ô lão tổ trong đầu vang lên. Bọn hắn những này đế tộc lá gan đều rất nhỏ, không dám giúp ngươi, bất quá ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi đi tử phủ, nơi đó cũng có cực đạo vũ khí có thể phù hộ ngươi. Kim Ôn lão tổ sững sờ, hắn nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, thế nhưng là phát hiện căn bản không có người, sắc mặt hắn âm trầm xuống, muốn đi cái chỗ kia sao? Tử phủ hắn tự nhiên cũng biết, cái chỗ kia phía sau cùng Bỉ Ngạn có quan hệ, thực lực là khủng bố, thâm bất khả trắc, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật không muốn đi cái chỗ kia, bởi vì trả ra đại giới quá lớn. Kết thúc, ngay lúc này, Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, hai tay nắm ở long hình kiếm khí, một kiếm bổ tới, chương 5587, đen mặt trời, một kiếm này thật là quá khủng bố. Kim Ôn lão tổ cảm nhận được về sau, cũng là sắc mặt đại biến, đại long kiếm lực lượng, đáng ghét, ngươi lại còn có được loại lực lượng này, hắn thật là điên, loại này không gì không phá lực lượng, hắn là nghe nói qua, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, mặc dù trước mắt tiểu tử này, tu vi không bằng hắn, không cách nào phát huy ra đại long kiếm tất cả lực lượng, nhưng là cũng sẽ để hắn 10 phần phiền phức, tuyệt đối không thể đủ bị đánh trúng. Giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đáng sợ tiếng thét, ngọn lửa trên người nhanh chóng nở rộ, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, cùng lúc đó, còn có thanh âm như sấm ở trong cơ thể hắn bộc phát. Ngận hiển nhiên, Kim Ôn lão tổ là liều mạng, giờ khắc này, hắn vậy mà một lần nữa hóa thành một vầng mặt trời, nhanh chóng đào tẩu. Oanh, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt đột nhiên bộc phát, vậy mà né tránh một kiếm này. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương triệt để vỡ vụn, Kim Ôn lão tổ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Còn tốt, cuối cùng thời khắc hắn liều mạng, mặc dù cứ như vậy, hắn thụ thương càng nặng, độc trong người đều áp chế không nổi, nhưng là cùng đại long kiếm so, hắn cảm thấy hay là giá trị, nếu như bị chém trúng, kết cục của hắn sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm, đáng chết đối phương có đại long kiếm, còn có cực đạo vũ khí, cứ như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ, xem ra chỉ có thể lựa chọn nhất loại sau biện pháp. Đó chính là gia nhập tử phủ. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, chủ quan, nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh không có trúng độc, đối phương cho dù có đại long kiếm thì tính sao, hắn cũng dám cùng tranh tài, nhưng là bây giờ không được, hắn lực lượng ngay cả 1% đều không phát huy ra được. Phốp, hắn lại phun ra mấy ngụm máu, trên thân càng đen, cái kia độc nhanh chảy rộng toàn thân của nàng, không được, lại một lần nữa gia tốc, hóa thành một vầng mặt trời, lại hóa thành một đạo lưu quang phóng tới nơi xa, vậy mà không có chém trúng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Xem ra hắn thật là nhỏ nhìn đối phương, cái này Kim Ô chuẩn đế, không phải bình thường chuẩn đế nha. Hắn lạnh hừ một tiếng, tăng tốc tốc độ, hai người một trước một sau, một cái truy sát, một cái thoát đi, toàn bộ táng đế tinh người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh nha, đó là cái gì? Một vầng mặt trời, Lâm Vô Địch đang đuổi giết một vầng mặt trời sao? Không phải, kia là Kim Ô lão tổ, là một cái chuẩn đế, Lâm Vô Địch là một cái Ba Quan Vương, hiện tại liền có thể truy sát chuẩn đế sao? Vô số người hoảng sợ, đế tộc người rung động, thậm chí sinh mệnh cấm địa người cũng là ra dò xét tình huống. Kim Ôn lão tổ thật đúng là ngớ ngẩn nha. Sinh mệnh cấm địa người cười lạnh, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nhíu mày, cái này Lâm Vô Địch còn thật là kẻ gây họa nha. Sớm muộn cũng có một ngày nhất định phải xử lý đối phương, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương trở thành chuẩn đế. Bọn hắn đã bắt đầu bố trí kế hoạch, Tử Phủ đạo hữu, nhanh lên cứu ta. Kim Ôn lão tổ thật nhịn không được, toàn thân hắn đã đen, hóa thành một viên màu đen mặt trời, không ngừng có máu độc từ trên bầu trời rơi xuống, phía dưới đại địa đều vỡ vụn không chịu nổi, Tử Phủ người cũng là kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, chuyện gì xảy ra, một đầu mặt trời muốn đáp xuống phủ đệ của bọn hắn sao? Nói đùa cái gì, Kim Ô tộc nghĩ công đánh bọn hắn sao? Bất quá khi bọn hắn nghe tới cầu cứu thời điểm, lại là sửng sốt, Kim Ô lão tổ, tại hướng bọn hắn cầu cứu, có cứu hay không? Những người kia nhíu mày, đương nhiên, đây không phải bọn hắn có thể quyết định, phủ chủ đi tới, hắn nói đến, mở ra cực đạo vũ khí Long Văn Đỉnh. Oanh, một trận oanh minh, giữa thiên địa, một tôn đại đỉnh hiển hiện, phía trên có song long vờn quanh, đáng sợ dị thường, long hống chấn thiên, Long Văn Đỉnh xuất hiện về sau, trực tiếp bao phủ Kim Ô lão tổ, nhiều cảm ơn đạo hữu. Kim Ô lão tổ cảm nhận được một màn này thời điểm, triệt để thở dài một hơi, hắn vèo một tiếng biến mất tại Tử Phủ, một nháy mắt, hậu phương Lâm Hiên chạy tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt âm trầm, lại là một kiếm khai thiên, long hình kiếm khí đánh vào, Long Văn Đỉnh phía trên phát ra chấn thiên lắc lư, một cỗ ngập trời lực lượng tàn quét mà ra, khí tức kinh khủng, để táng đế tinh người ở phía trên lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Cực đạo quyết đấu sao? Lâm Vô Địch, ngươi muốn sớm khai chiến đi, phụng bồi tới cùng, Tử Phủ phủ chủ đi tới. Trước đó, nàng bị thương đã khôi phục, sở dĩ bế quan, là bởi vì chờ đợi phụ thân hắn giáng lâm, chỉ là lần này, vì Kim Ôn lão tổ bọn hắn mới bị ép xuất thủ. Cũng không phải là đại biểu bọn hắn sợ Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi khẳng định muốn bảo đảm Kim Ô lão tổ. Tử phủ chủ nói, không sai, Lâm Vô Địch, Kim Ô lão tổ, chúng ta bảo vệ, ngươi là giết không được. Còn có, cuối cùng thông chi ngươi một tiếng, chân quý sau cùng thời gian đi, bởi vì rất nhanh ngươi liền muốn xuống địa ngục. Xuống địa ngục, chỉ sợ là các ngươi đi, không phải liền là còn có thời gian nửa năm sao? Ngươi cho rằng ta không biết? Nghe nói như thế, Tử phủ chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, làm sao ngươi biết? Ngươi còn biết thứ gì? Hắn thật là quá khiếp sợ, mặc dù có một ít người đều biết, sau đó phải phát sinh một trận vận may lớn, nhưng là thời gian cụ thể không biết, nhưng mà, Lâm Hiên mới mở miệng chính là thời gian nửa năm, bởi vì xác thực chỉ còn lại có nửa năm, đối phương nói như thế tinh chuẩn, đối phương chẳng lẽ đạt được tin tức gì? Là ai cho tin tức của ngươi? Thiên đình, hay là cái khác cực đạo vũ khí? Tử phủ chủ, 10 phần khẩn trương, Lâm Hiên cười ha ha, ngươi liền chậm rãi đoán đi, bởi vì nửa năm sau, xuống địa ngục sẽ là các ngươi. Nói, hắn lại cao giọng mở miệng, Kim Ôn lão tổ, ngươi cho rằng tiến vào Tử phủ liền có thể an toàn sao? Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi tâm hồn câu diệt, thời gian này sẽ không quá lâu, trong vòng 3 năm, ta sẽ đem ngươi tự mình chém giết. Sau khi nói xong, Lâm Hiên quay người rời đi, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Táng Đế Tinh, vô số người rung động, không nghĩ tới một trận chiến này không có bắt đầu, bất quá Lâm Hiên đã mở miệng, trong vòng 3 năm, muốn chém giết Kim Ô lão tổ, đế tộc những người kia nghe tới về sau, cũng là nhíu mày, quá phách lối đi, Kim Ôn lão tổ lần này, mặc dù bị đuổi giết, nhưng là bởi vì chúng độc nguyên nhân, nếu như độc kia khôi phục, lấy Kim Ô lão tổ thực lực, liền xem như 10 cái Lâm Vô Địch, cũng đánh không lại, cái này Lâm Vô Địch đến cùng nơi nào đến tự tin. Hắn cho là hắn có cực đạo vũ khí là được rồi. Đến lúc đó, Tử phủ cũng có thể cấp cho Kim Ô lão tổ nha. Cho nên mọi người lần nữa nhíu mày, Tử phủ, trong phủ đệ, Kim Ô lão tổ giờ phút này đều nhanh hôn mê, nghe nói như thế về sau, hắn càng là tức đến ngất đi, một con kiến hôi, tuyên bố trong 3 năm muốn giết hắn, thật sự là quá đáng ghét, chúng ta cũng trở về, Tử phủ chủ thu hồi Long Văn Đỉnh, quan bế sơn môn, lần nữa trở về, chờ hắn nhìn thấy thụ thương chúng độc Kim Ô lão tổ thời điểm. Hắn nhướng mày, sau đó liền lạnh hừ một tiếng, toàn lực cứu hắn, Tử phủ trận pháp chuyển động, đồng thời các loại linh đan diệu dược, vận đến cho Kim Ô lão tổ, nhưng mà, Kim Ô lão tổ độc từ đầu đến cuối không có hóa giải. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có khủng bố như vậy độc? Lâm Vô Địch đến cùng là làm sao làm được? Tử phủ những trưởng lão kia cũng là cực kỳ chấn động. Bọn hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Chương 5588, thần vực, phủ chủ, làm sao bây giờ? Tử phủ những người này thật là không có cách nào. Tử phủ phủ chủ, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn thân tự xuất thủ dò xét. Hai ngày sau đó hắn mặt trầm như nước. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta cũng không có cách nào. Chẳng lẽ đây là không thuộc về nhân gian độc? Nghĩ đến loại khả năng này, Tử phủ chủ hạ đẩy một cái. Không có khả năng, Lâm Vô Địch làm sao lại có loại vật này, hắn làm sao lại có không thuộc về nhân gian lực lượng. Đáng chết, tiểu tử này quá tà môn, Từ phủ phủ chủ cũng không có cách, chỉ có thể lần nữa triệu hoán lưu ở trong cơ thể hắn phụ thân huyễn ảnh. Một người trung niên nam tử đi ra, lần nữa hỏi thăm sự tình, chờ hắn sau khi biết được cũng là nhướng mày, bên trong không thuộc về nhân gian độc sao? Xác thực đủ phiền phức, bất quá tại Kim Ô lão tổ, cũng là bất phàm, thiên địa dị thú, sáu quan vương, tương lai bồi dưỡng một chút, thực lực còn có thể tăng lên, càng quan trọng chính là, hắn có thể khống chế Thái Dương chi hỏa, nói không chừng đến lúc đó đối tiến đánh Thái Dương thần cung. Có trợ giúp cực lớn, cho nên có thể cứu hắn, trước băng phong nó đi, nửa năm sau, chúng ta giáng lâm, sẽ mang đan dược tới cứu hắn. Nam tử trung niên, nói đến, tử phủ phủ chủ, dựa theo biện pháp này, băng phong Kim Ô lão tổ, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, chỉ còn lại có nhất sau thời gian nửa năm, có thể nói vô cùng gần, trăm năm về sau, chính là kia lâm vô địch tử kỳ, mà bọn hắn, đem quân lâm thiên hạ, Kim Ô lão tổ bị băng phong, mà tin tức này cũng là truyền ra ngoài, vô số người chấn kinh, Kim Ô lão tổ, sống chết không rõ, Lâm Hiên một đường truy sát, rung động chư thiên vạn giới, đây chính là một loại chuẩn đế nha, xem ra liền xem như chuẩn đế, cũng không thể tùy tiện đắc tội cái này Lâm vô địch nha. Trong lúc nhất thời, vô số người đối Lâm Hiên, kính sợ như thần, trong nháy mắt, lại là năm tháng trôi qua, chỉ còn lại có sau cùng một tháng, Lâm Hiên cũng là vô cùng khẩn trương, trong vũ trụ các nơi đều có cổ lão tồn tại, khôi phục, thậm chí còn có một số không biết sinh linh xuất hiện. Sinh mệnh cấm địa cũng là ra càng ngày càng tấp nập. Phảng phất muốn triệt để xuất hiện, mấy đại đế tộc liên thủ, bắt đầu tiến đánh Vệ Ảnh nhất tộc, bởi vì đối phương khống chế quá nhiều gia tộc môn phái. Lại phát triển tiếp, đối đại địa gia tộc là phi thường lớn uy hiếp, tại cực đạo vũ khí công kích phía dưới, Vệ Ảnh tộc cũng là liên tục bại lui, không có cách, thái cổ vạn tộc tại quỷ dị, nhưng là đế tộc hay là mạnh nhất tồn tại, trừ phi là chân chính đại đế khôi phục, hoặc là Kim Ô lão tổ loại này, tay cầm đế binh, mới có thể cho đế tộc tạo thành uy hiếp đi. Tháng thứ 6 bên trong, bầu trời đột nhiên xuất hiện hình chiếu, phảng phất hải thị thận lâu, tại mây mù ở giữa, có các loại đại sơn, biển cả tại vờn quanh, ban công, cung điện tinh la trải rộng, kia cảnh tượng, so đại địa gia tộc còn muốn hùng vĩ, thậm chí mọi người coi là kia là tiên cung đáp xuống đám mây. Đó chính là thức sẽ xuất hiện tạo hóa, vô số nhân vọng hướng kia cảnh tượng, cũng chấn động vô cùng, không riêng táng địa tinh, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều xuất hiện hải thị thận lâu. Có một khu tiên cung huyễn ảnh đang tràn ngập, thật là quá thần bí. Chẳng lẽ có tiên cung, muốn xuất hiện tại trong vũ trụ, cũng chính là cái gọi là tạo hóa sao? Vô số người kinh hô lên, bọn hắn đều chờ không nổi, mà những cái nào tiên cung huyễn ảnh xuất hiện, để vô số người đều kích động lên, toàn bộ vũ trụ lực lượng, cũng là sôi trào, những cái kia võ giả thánh nhân cảm nhận được bọn hắn bình cảnh hạn chế. Tựa hồ muốn biến mất, hóa thạch sống chấn kinh, trời xanh nha, ta sắp đột phá, bọn hắn nước mắt tuôn đầy mặt, có chút tu vi hạn chế bọn hắn mấy ngàn năm, khó mà vượt qua một bước, mà hiện tại bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.